xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn đạo diễn nhìn thấy chiếc ba lô to tướng của Lâm Tinh Thùy muốn nói gì đó, nhưng quy tắc của chương trình đã được đặt ra từ đầu, không thể thay đổi chỉ vì một người. Nếu làm vậy, sẽ tạo ra sự không công bằng và khiến người xem phản cảm. Hơn nữa, mọi thứ đã bắt đầu quay, giờ sửa đổi thì quá muộn rồi. Vì vậy, đoàn đạo diễn chỉ có thể ngầm chấp nhận hành vi của Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy không hề khách sáo, mở vali và bắt đầu lấy đồ ra. Mặc dù vali rất lớn, chỉ riêng lều và túi ngủ đã chiếm 1/3 diện tích. Cô rút ra từng chiếc túi chân không, loại không cần ống hút mà chỉ cần áp lực để hút không khí. Mặc dù không nén đồ chặt như loại truyền thống, nhưng lại rất phù hợp lúc này. Những túi trong suốt chứa áo khoác chống nước, còn túi không trong suốt chứa đồ tắm và quần áo. Tổng cộng 5-6 túi, chuẩn bị đầy đủ. Sau khi thu xếp gọn gàng quần áo, Lâm Tinh Thùy lấy thêm một đôi giày sạch sẽ bỏ vào ba lô. Dù vậy, chiếc ba lô lớn vẫn chỉ đầy một nửa. Khi cô mở một ngăn khác của vali, đoàn đạo diễn gần như muốn ngất. Bên trong toàn là thức ăn, bánh quy, bánh mì không nói làm gì. Nhưng lẩu tự nhiệt và cơm tự nhiệt là thế nào? Cô ấy thực sự nghĩ mình đi cắm trại sao? Khi Lâm Tinh Thùy chuẩn bị lấy thức ăn, đạo diễn không thể chịu nổi nữa. Khoan đã, câu nói vội vàng này khiến Lâm Tinh Thùy dừng lại, ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì vậy? Em mang quá nhiều loại đồ ăn, sẽ phá vỡ cân bằng của trò chơi. Chỉ được mang theo một loại thôi. Đạo diễn ho khẽ, nhìn vào vali và phát hiện một bao khô bò. Mang khô bò thôi. Nói xong, đạo diễn cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thông thường, các khách mời chương trình không mang nhiều đồ ăn, chỉ vài món vặt vì họ nghĩ đoàn sẽ cung cấp đủ ăn. Nhưng Lâm Tinh Thùy lại hoàn toàn khác biệt, chuẩn bị quá đầy đủ. Lâm Tinh Thùy im lặng một lúc rồi xác nhận lại, chỉ một loại đồ ăn thôi sao? Đúng vậy, chỉ một loại, khô bò là được. Đạo diễn muốn hạn chế số lượng đồ ăn mà cô mang theo. Sau khi xác nhận nhiều lần, Lâm Tinh Thùy miễn cưỡng lấy 5 bao khô bò nhét vào ba lô. Khóa vali lại, đạo diễn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ vài giây sau, Lâm Tinh Thùy lại lấy ra rất nhiều dụng cụ như lò, chảo đáy bằng và một bộ móc nối. Đạo diễn lập tức ngăn lại, khoan đã, chỉ được treo 3 móc trên ba lô thôi. Lâm Tinh Thùy không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu, bỏ móc vào ba lô, thậm chí còn tháo bớt móc treo trước đó xuống. Cô hiểu rằng việc mang quá nhiều đồ là không hợp lý và muốn tuân thủ quy định. Đạo diễn thấy cô nghe lời như vậy, cảm thấy có chút đáng yêu. Ít nhất cô không giống những nghệ sĩ chơi trò nổi tiếng khác, không gây khó dễ mà rất hợp tác. Cuối cùng, Lâm Tinh Thùy dùng hết chỗ trống trong ba lô để chứa đồ lặt vặt. Treo 2 túi ngủ hai bên, lều trại trên đỉnh ba lô và một chảo đáy bằng còn lại treo phía trước. Trước khi giao vali cho nhân viên, cô còn phân phát khô bò cho mọi người. Ngay cả cameraman cũng nhận được một túi. Đây là món yêu thích của bạn chúng tôi, mọi người thử xem. Nhận được quà từ Lâm Tinh Thùy, đoàn đạo diễn có thiện cảm hơn. Là nghệ sĩ cùng công ty, họ sẽ ưu tiên cắt ghép nhiều cảnh quay hơn cho cô ấy. Những món quà này cũng không phải rẻ tiền, chắc chắn sẽ làm tăng thiện cảm của mọi người. Lâm Tinh Thùy biết giá trị của khô bò, nhưng hiểu rằng đồng đội tặng để giúp cô tạo ấn tượng tốt, nên rất cảm động và làm theo. Cô biết, chỉ cần món này xuất hiện trong chương trình, chắc chắn sẽ được chú ý. Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Tinh Thùy đeo ba lô lên vai, nhẹ nhàng như đeo cặp sách, khiến mọi người không thể tin được. Đạo diễn tổ ngạc nhiên, nhưng cameraman thì bình thản hơn vì đã thấy sức mạnh của cô. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đạo diễn tiếp tục thuyết minh. Em xuyên qua đến khu rừng nguyên sinh, cảm thấy mọi thứ mới lạ nhưng cũng đầy sợ hãi. Lúc này, em chỉ có thể tự khám phá để sống sót và tìm kiếm những người xuyên qua khác. Lâm Tinh Thùy hiểu rằng cô có thể đi tìm những người khác. Nhìn xung quanh, cô thấy một con suối và quyết định đi ngược dòng. Cô nghĩ rằng các khách mời khác sẽ không được thả xa nguồn nước, nên đi theo suối sẽ tìm được họ. Lâm Tinh Thùy lấy ra một cuốn sổ và bút, điều chỉnh đồng hồ thành chế độ la bàn và bắt đầu vẽ bản đồ. Cô trông như một nhà thám hiểm thực thụ. Thực tế, trong thời kỳ tận thế, Lâm Tinh Thùy và nhóm nhỏ của cô đã từng sống trong rừng núi, nơi có thể tìm được nhiều đồ ăn hơn. Nhưng vì khu rừng đó hẻo lánh và ít người, họ thường bị lạc đường, nên phương pháp này là do cô tự học. Đoàn đạo diễn không biết phải đánh giá thế nào về sự nghiêm túc của cô bé này. Nhưng họ cũng nhận ra, với Lâm Tinh Thùy, chương trình sẽ hấp dẫn hơn và thu hút được nhiều khán giả hơn. Sau hơn 10 phút, Lâm Tinh Thùy thấy một cây ăn quả. Cô chỉ vào và hỏi, quả này có được coi là đồ ăn không? Đương nhiên, mọi thứ em tìm thấy đều có thể ăn được, miễn là em có thể lấy được. Lâm Tinh Thùy ngước nhìn, những quả này treo cao, người thường không dễ hái, nhưng cô không sợ leo cây, chỉ là hiện tại chưa cần đến chúng. Cô đánh dấu vị trí trên bản đồ để sau này quay lại. Cứ mỗi vài chục mét, Lâm Tinh Thùy lại đánh dấu cây đã đi qua bằng cách buộc dây leo. Nếu thấy cây có thể ăn được, cô sẽ đào lên và cất vào túi chống nước. Còn những cây lớn thì đánh dấu trên sổ. Cả quá trình, kỹ năng dã ngoại của Lâm Tinh Thùy khiến đoàn đạo diễn ngạc nhiên. Họ không ngờ gặp được một khách mời giỏi đến vậy. Nhưng chỉ chốc lát sau, họ lại hào hứng hơn, nhận ra cô có thể thu hút một lượng lớn fan kỹ thuật. Lúc này, Lâm Tinh Thùy phát hiện một cái hố lớn, bên trong có một con nai con bị thương. Nghe nói chương trình sẽ có các cốt truyện phụ, không ngờ lại tàn nhẫn thế này. Lâm Tinh Thùy nhìn đạo diễn với ánh mắt không tán đồng. Cái này không phải chúng tôi sắp đặt. Cách chương.